Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 528, các ngươi có hay không lòng thông cảm? Internet sôi trào, vô số cảm giác mình bị hãm hại võng hữu gào gào kêu mắng Trương Dương đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Hắn vi bác dưới trong nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm. Đem một đám tới rồi xem trò vui võng hữu cười đến chết đi sống lại. Vẻn vẹn mới qua nửa phút thời gian, Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương kết phường khanh tôn phiêu lượng tin tức liền trải rộng các trang web lớn. Hoàng đảo cầu sinh xuất hiện kinh thiên đại nghịch truyền. Trương Dương đào một xưa nay chưa từng có hố lớn. Trương Dương hãm hại toàn thế giới. Chúng ta đều bị Trương Dương hãm hại. Trương Dương chơi đập phá. Đó là một cái âm mưu. Tương tự như vậy tiêu đề đếm không xuể. Những này truyền thông thật giống đều mang tính lựa chọn đã quên vừa nãy liều mạng đưa tin Trương Dương lật thuyền tin tức. Trước sau mâu thuẫn đưa tin. Bọn họ nhưng không một chút nào cảm thấy mất mặt. Liền toàn quốc khán giả đều rơi vào hắn hố bên trong. Bọn họ lại có cái gì tốt mất mặt. Một ít trang web thậm chí còn mở thiếp vì là khán giả tỉ mỉ giải thích này cái hố to ngọn nguồn. Oa trời ơi. Không thể nào. Hù chết người. Liên tiếp thán phục thanh không ngừng mà vang lên. Vô số nhìn thấy tin tức người đều bị cái này hố lớn chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Trong vòng những minh tinh kia môn càng bị cả kinh không biết nên nói cái gì. Những kia chế tác người cùng TV đài càng là khâm phục đến phục sát đất. Tiết mục này đáng đời có như thế cao thu thị suất. Này thoải mái chập trùng xoay chuyển tình thế. Đo điện ảnh còn đặc sắc a. Liền ngay cả Thượng Hải vệ thị đài trưởng đều bị kết quả này chấn động đến thật lâu không cách nào. Ngôn ngữ, e sợ cũng chỉ có nàng mới có thể nhìn ra. Đây là Trương Dương đang biến tướng giúp Tô Thanh Ngôn. Này kỳ tiết mục qua đi. Tô Thanh Ngôn tiếng tăm cùng nhân khí nhất định sẽ thẳng tắp dâng lên. Bởi vì nàng cho khán giả lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Trên du thuyền, Trình Khánh Quang ánh mắt đờ đẫn nhìn Trương Dương. Hỏi, các ngươi thực sự là kết phường a? Không phải. Trương Dương thề thốt phủ nhận. Thật sự không phải. Trình Khánh Quang một mặt hoài nghi. Thật sự không phải. Trương Dương rất chăm chú lắc đầu. Cái kia nàng làm sao như thế xảo liền giúp ngươi làm quảng cáo. Ngươi vẫn như thế tốt cho nàng đặc thù chăm sóc. Nàng lúc trước nhưng là nhường ngươi uống hai chén nước trái cây a. Này không phù hợp tính cách của ngươi a. Này đều là trùng hợp. Ngoặc kép, ngươi nghĩ ta 3 tuổi đứa nhỏ đây. Ta thật không lừa ngươi. Ngươi bảo đảm. Trương Dương lập tức nói rằng, ta bảo đảm, chúng ta thật không có kết phường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cảm giác mình cũng chịu đến một vạn bị thương hại. Này bảo đảm làm sao càng nghe càng vô căn cứ a? Người đến cùng câu nào là thật sự a? Người tiết mục này thực sự là khanh người chết không đền mạng a? Trên mặt biển, mặc kệ Tô Thanh Ngôn giải thích thế nào. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cũng không tin nàng. Bọn họ kiên trì cho rằng nàng cùng Trương Dương là một nhóm. Tô Thanh Ngôn rất bất đắc dĩ. Đơn giản cũng sẽ không giải thích. Tô Đại Mỹ Nữ. Thiệt thòi ta còn coi ngươi là nữ thần a. Ngươi làm sao nhẫn tâm như thế khanh ta a. Tôn Phiêu Lượng nhanh muốn điên. Chúng ta ở trên đảo cầu sinh đã rất thảm. Ngươi làm sao nhẫn tâm a. Tô Thanh Ngôn ngồi ở cano trên. Chỉ là cúi đầu cười. Đạo diễn hại chúng ta cũng là nhận. Làm sao ngươi cũng giúp đỡ hắn một khối khanh a? Ngươi là hiềm một mình hắn khanh đến không đủ ác sao? Ta thật sự được đả kích. Các ngươi lúc nào thương lượng a? Ta thật không có với hắn kết phường. Tô Thanh Ngôn khóc không ra nước mắt. Tôn Phiêu Lượng thật giống là không nghe. Ta lại một điểm cũng không phát hiện. Thực sự là khó mà tin nổi. Lẽ nào ta thật sự dại dột không cứu? Tô Thanh Ngôn rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Hoàng Tiểu Bột đột nhiên hỏi. Các ngươi nguyên bản là không phải định đem mọi người chúng ta đều khanh một lần. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng nhất thời tức điên. Người lúc đó làm sao không đem cái chết bàn tử bọn họ cũng gọi tới đây. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Tôn Phiêu Lượng hai người rất được đà kích dáng vẻ. Khán giả lại là cười một cách tự nhiên. Cuối cùng, Tôn Phiêu Lượng từ phao bơi trên ngồi dậy đến, cực kỳ chăm chú hỏi. Ngươi liền nói cho ta đi, ngươi cùng đạo diễn là không phải một nhóm. Ta thật sự quá muốn biết, ngươi ít nhất đến nhường ta biết là chết như thế nào chứ. Hoàng Tiểu Bột cũng lên tiếng phụ họa nói. Đúng vậy, ngươi liền thừa nhận đi. Không phải vậy chúng ta chết không nhắm mắt à. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì. Đang trầm mặc mấy giây sau, nàng bỗng nhiên nói rằng, nếu ta nói lời nói thật cũng được, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Đến ta, lời nói thật lòng đại mạo hiểm, làm một lần khách quý. Tôn Phiêu Lượng trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt, Hoàng Tiểu Bột khóe miệng cũng mạnh mẽ co giật một hồi. Khán giả trực tiếp cười chết rồi. Tô đại mỹ nữ quá cơ trí. Cái điều kiện này để đến được. Không hổ là Trương Dương đối tác a. Này bẫy người năng lực không có chút nào lại. Ha ha ha ha, Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cả người cũng không tốt. Nhường bọn họ trên, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Quả thực là muốn bọn họ mệnh a. Bọn họ nếu như đi tới 13 đề phỏng chừng toàn đến uống nước trái cây. Vô số người bị Tô Thanh Ngôn cái điều kiện này chọc cười. Sau đó đầy cõi lòng chờ mong chờ Tôn Phiêu Lượng hai người hồi phục. Tuy rằng bọn họ cũng biết bọn họ nhất định sẽ từ chối. Nhưng vạn nhất có kỳ tích đây. Quên đi, coi như ta không có hỏi. Tôn Phiêu Lượng rất bất đắc dĩ thở dài. Bắt đầu hoa nước, người cái kia tiết mục quá hung tàn. Ta thực sự là không có dũng khí đi tới. Hoàng Tiểu Bột cũng là một mặt ý sợ hãi. Nhường bọn họ trên, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Vậy còn là thẳng thắn giết bọn họ được. Cái kia liều mạng tiết mục là người trên sao? Hắn có thể khẳng định, toàn bộ thế giới giải trí, tuyệt đối không tìm được người thứ hai sẽ trên cái kia tiết mục. Cũng chỉ có Trương Dương cái kia cái kẻ điên dám lên đi. Hai người nhanh chóng hoa nước, hy vọng có thể nhanh một chút trở lại trên đảo. Tìm người nói hết một hồi chính mình này nửa ngày tao ngộ. Nhìn Tô Thanh Ngôn ngồi cano cùng ở phía sau của bọn họ. Bọn họ thật giỏi, cảm giác muốn khóc. Quá ác, đạo diễn thật sự quá ác. Hắn khẳng định là đang cố ý kích thích bọn họ. Ngươi không phải nói ngươi không cùng đạo diễn kết phường sao? Vậy ngươi hạ xuống theo chúng ta bơi chung a? Ngươi nếu như hạ xuống chúng ta sẽ tin ngươi. Tôn Phiêu Lượng thử nghiệm kéo Tô Thanh Ngôn hạ thủy. Ta không. Tô Thanh Ngôn rất thẳng thắn từ chối. Có cano không ngồi xuống bơi. Nàng lại không ngốc. Các ngươi không tin thì thôi. Ngược lại ta không với hắn kết phường. Ta đều hận chết hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng không tiếp tục nói nữa. Liều mạng hoa nước. Trên đảo. Hỏa vẫn ở thiêu đốt. Nhưng mặt trên chẳng có cái gì cả. Có thể ăn đồ vật đều bị bọn họ ăn xong. Nhưng coi như là như vậy. Bọn họ cũng không có ăn no. Đừng nói ăn no. Bọn họ thậm chí đều không cảm giác mình ăn đồ vật. Bởi vì khí trời quá nóng nguyên nhân. Bọn họ hiện tại cũng không đủ sức nằm ở đại thụ dưới đáy hóng gió. Trên đất bị hiện lên một tầng dày đặc chuối tiêu diệp. Nằm ở phía trên vẫn là rất mát mẻ. Bọn họ lần này thật sự thảm. Trương Quả Cường nhìn phía xa trên mặt biển mấy chiếc kia cano bóng mờ. Một mặt đồng tình, lớn như vậy thái dương, phỏng chừng sẽ bị sưởi đến lột da chứ. Hoàng Tiểu Bột hoài nghi Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương kết phường cho bọn họ đào hầm sự tình. Bọn họ không biết, điện thoại di động của mọi người cũng đã không điện, đã không có cách nào từ ngoại giới thu được đến bất kỳ tin tức gì. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Trù không nhịn được cười. Bọn họ chính là ngốc. Lại như thế ngây thơ muốn đánh du thuyền chủ ý. Đạo diễn là người nào a? Món hời của hắn có thể chiếm sao? Nghe lời này, khán giả cũng là cười ha ha. Không hổ là lão hồ ly a. Chiếu hắn ý tưởng này. Vừa nãy coi như là Tô Thanh Ngôn đem hắn cũng đồng thời kéo lên hắn phỏng chừng cũng sẽ không đi. Bốn người liền như vậy trò chuyện tiểu thiên. Phi thường an nhàn chờ Tôn Phiêu Lượng bọn họ trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thái dương rốt cục tiếp cận biển mặt bằng. Thế nhưng, Tôn Phiêu Lượng bọn họ vẫn cứ chưa có trở về. Bốn người cũng quản không được nhiều như vậy. Lại bắt đầu xuống biển tìm ăn. Không nữa tìm điểm ăn. Tối hôm nay phỏng chừng đừng nghĩ ngủ. Bởi vì không có trang bị. Bọn họ không có cách nào đi đến biển sâu khu. Có thể tìm tới đồ ăn thật là ít ỏi. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể trong biển nhìn thấy từng cái lội tới ngư. Nhưng bọn họ không có cách nào nắm lấy. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng vẫn là Đoạn Ý đột nhiên bốc lên một lớn mật ý nghĩ. Ở trên đảo tìm một chút bé nhỏ lại có tính dai cành biên mấy cái đơn sơ bắt cá tiểu khuông. Nhường khán giả cảm thấy thán phục chính là. Bọn họ cầm những này tiểu khuông lại còn thật sự vồ đến mấy con cá. Tuy rằng ngư không lớn. Nhưng bốn người đều là cực kỳ mừng rỡ. Đến trời tối thời điểm. Bọn họ đầy đủ bắt được mười mấy điều hai. Ba chỉ đại cá nhỏ. So với buổi trưa thu hoạch muốn phong phú nhiều lắm. Không có nồi. Vậy thì trực tiếp nắm cành xuyến lên khảo. Mấy con cá vào bụng. Mấy người đều là cực kỳ thỏa mãn. Tuy rằng vẫn không có ăn no. Nhưng ít nhất không như vậy đói bụng. Muốn vượt qua tối hôm nay hẳn là không thành vấn đề. Duy nhất nhường bọn họ cảm thấy có chút khó mà tin nổi chính là. Thiên đô sắp tối rồi. Tôn Phiêu Lượng bọn họ lại vẫn chưa về. Ở hơn 8 giờ thời điểm. Tôn Phiêu Lượng ba người rốt cục ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Bọn họ là ngồi ở phao bơi trên bị công nhân viên đẩy trở về. Hình ảnh kia, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Nhìn bọn họ mệt bở hơi tai dáng vẻ. Hoàng Tiểu Trù mấy người suýt chút nữa không cười chết rồi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Tô Thanh Ngôn lại là ngồi cano trở về. Tên béo đáng chết, chúng ta ngày hôm nay bị lừa thảm rồi. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Trù, Tôn Phiêu Lượng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Khi nghe đến Tô Thanh Ngôn lại cùng Trương Dương kết phường đem bọn họ hãm hại thời điểm. Trương Quả Cường bốn người đều cả kinh há to miệng. Coi như là Hoàng Tiểu Trù này chỉ lão hồ ly cũng bị cả kinh không nhẹ. Không thể nào, còn có thể như vậy chơi. Tô Thanh Ngôn đương nhiên là cực lực phủ nhận. Nhưng ở Tôn Phiêu Lượng than thở khóc lóc lên án bên trong. Lời giải thích của nàng nghe vào có vẻ hơi trắng xám vô lực. Có ăn sao? Đây là Hoàng Tiểu Bột câu nói đầu tiên. Nhìn hắn này uể oải dáng vẻ. Hoàng Tiểu Trù bốn người lại không nhịn được cười to. Cười đến rừng không được đến. Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi có hay không lòng thông cảm a? Đại gia hiện tại đều là người trên một cái thuyền. Các ngươi cần cười đến như thế hài lòng sao? Các ngươi ở trên du thuyền không phải ăn được rất no sao? Làm sao nhanh như vậy liền đói bụng? Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia trên đống lửa còn có mấy cái chuối tiêu. Các ngươi ăn sao? Hoàng Tiểu Bột suýt chút nữa thổ huyết. Chuối tiêu, sáng sớm Trương Quả Cường ăn thời điểm ta suýt chút nữa cười chết rồi. Ngươi hiện tại nhường ta ăn. Nghe được còn có chuối tiêu. Tôn Phiêu Lượng không nói hai lời. Trực tiếp liền hướng về đống lửa chạy tới. Chỉ cần có ăn, đừng nói chuối tiêu. Hương tiêu bì hắn đều không ngại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.